Sai loạn hồng trần, chương 73, phiêu diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú bà trang điểm nồng đậm nghe hắc y nam tử lúc này cuồng vọng nói như vậy, thần sắc thoáng chốc trầm xuống, nhìn hắn cười nhạo nói, vị công tử này ngươi đây là đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Người đứng đầu viện thế nào sẽ là ngươi nói muốn là có thể được? Lúc này, các quan to quý nhân dưới đài cũng đều theo đó ồn ào tranh luận. Một nam tử xiêm y hoa quý đứng dậy, khuyên nhủ hắc y nhân. Vị công tử này, đồng cô nương của chúng ta giá trị xa xỉ, bọn ta nói, nếu như ngươi có năng lực thì cùng bọn ta tranh một đêm làm bạn, cũng vậy mà thôi. Hai chữ muốn người nhưng lại mang ý nghĩa phi phàm a. Hắc y nam tử liếc mắt nhìn nam nhân trung niên nói những lời này, không hề phản ứng, trực tiếp lướt qua mọi người, chốc lát đã đến trước mặt ma ma, nặng nề nói với tú bà đầy mắt trào phúng kia. Ta cũng không nói đùa, hôm nay ta chính là muốn mang đồng tiểu thư đi, xin mụ mụ theo ta xuống dưới đài thương lượng một chút, làm sao mới có thể chuộc thân cho đồng tiểu thư. Nói xong, hắc y nhân liền không muốn nhiều lời cũng những người khác, xoay người đẩy đoàn người ra một mình đi về phía cầu thang hậu đài. Lúc hắn đến trước mặt đồng Thúy Trúc đang nằm trên ghế quý phi, hắc y nam tử nhẹ nhàng nhấc vành nón, đôi mắt trong suốt dường như cố ý liếc nhìn mỹ nhân trên ghế một cái, thần sắc trong mắt phức tạp sâu xa. Đồng Thúy Trúc cũng đang nghiêng mặt đánh giá nam tử lời nói ngông cuồng kia, lúc này đúng lúc đối diện với đôi mắt đen của nam tử. Đó là dung mạo tuấn tú xa lạ, trên khuôn mặt tựa hồ không thể thấy bất luận tâm tình gì, nhưng từ trong đôi mắt đen sâu thẳng kia đồng Thúy Trúc lại có thể cảm giác được một cổ u sầu nhàn nhạt. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử xa lạ này, nàng không biết hắc y nam tử này rốt cục là muốn làm gì. Chụp nàng, không có khả năng. Tú bà Thanh Lâu có chút do dự, nhưng nghĩ lại cũng thực sợ hắc y nam tử thật sự là người có địa vị gì đó. Nàng sợ sẽ đắc tội đại nhân vật gì đó, nên liền quay đầu lại khiến Tiểu Hương dẫn đồng Thúy Trúc trở về phòng trước. Sau đó lại nói với các nam tử dưới đài vài câu trấn an lòng người xong, xoay người nhẫn nhịn tính khí theo hắc y nhân đến hậu đài, nghĩ là sẽ theo người đó xã giao vài câu là được rồi, người đến đều là khách cũng không đáng đắc tội a. Đồng Thúy Trúc trong lòng bất an ngồi bên trong xa chướng hồng, không biết vì sao, hôm nay nàng vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho một người đi. Người đó, không biết hiện tại thế nào rồi, đang ở nơi nào, có phải cũng đang nhớ đến nàng hay không? Ai, nàng là một nữ tử phong trần sao có thể xứng với một người thuần khiết không nhiễm một hạt bụi như vậy, đồng Thúy Trúc nàng thực sự là si tâm vọng tưởng, cuộc đời này có thể có cơ duyên gặp nàng ấy, nàng vốn nên cảm thấy đủ rồi, sao còn hy vọng xa vời có thể chắp tay đến già. Ai, thật không biết nàng tối nay, lại sẽ gặp phải loại người gì, mặc kệ là loại người gì, cũng đều là những nam nhân hư tình giả ý đáng ghê tởm. Mà nàng, rồi lại phải tiếp tục phụng bồi các nam nhân ánh mắt xích lòa nhìn nàng như thế. Nàng thật sự là có chút mệt mỏi rồi. Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, phụ nhân trang điểm xinh đẹp vẻ mặt tươi cười bước đến, nhìn về phía đồng Thúy Trúc nói. Ai u, Trúc Nhi của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ ta phải chúc mừng ngươi rồi, ngươi thực sự là gặp được người tốt, từ nay về sau thoát ly khổ hải có thể hoàn lương rồi. Đồng Thúy Trúc khẽ nhíu mày, khó hiểu mà hỏi lại. Mụ mụ đang nói cái gì, Thúy Trúc ta thế nào nghe không hiểu. Phụ nhân che miệng, mỉm cười nói, Trúc Nhi à, không phải ngươi vẫn luôn muốn rời khỏi nơi phong nguyệt này sao? Vị hắc y công tử vừa rồi ngươi cũng đã thấy, người đó vừa rồi đã chuộc thân cho ngươi, Trúc Nhi sau này đã có thể tự do rồi. Ai, chúng ta mẹ con nhiều năm như vậy, lúc này cứ như thế cắt đứt trong lòng mụ mụ mụ mụ quả thật là luyến tiếc. Đồng Thúy Trúc nhất thời kinh ngạc nhìn phụ nhân, chốc lát mới lấy lại tinh thần, nàng vội vàng kéo tay phụ nhân khẩn trương hỏi. Lưu mụ mụ, ngài nói cái gì? Vừa rồi người đó giúp ta chuộc thân. Phụ nhân tươi cười nắm tay đồng Thúy Trúc ước ao mà nói. Đúng vậy, công tử kia thoạt nhìn không phải một người đơn giản, có thể có khí phái và tài lực như thế, trên đời này thật sự khó tìm, Trúc Nhi của ta rốt cuộc khổ tận cam lai rồi. Sau này còn có thể trở thành phu nhân, hay vương phi gì đó. Đồng Thúy Trúc câu trả lời của phụ nhân kia trong đầu bỗng nhiên nổ vang một mảnh, nàng gắt gao nắm lấy cánh tay béo của phụ nhân, khổ sở cầu xin. Mụ mụ, Lưu mụ mụ, Thúy Trúc cầu xin ngươi, nghìn vạn lần đừng đem Trúc Nhi cho người kia, Trúc Nhi nguyện cả đời ở lại Thanh Lâu, làm trâu làm ngựa cho mụ mụ ngài. Lưu mụ mụ thần sắc thay đổi, nàng thật không ngờ đồng Thúy Trúc dĩ nhiên sẽ không muốn được chuộc thân ra ngoài, nhớ năm đó đồng tiểu thư còn khóc hô ước gì có người nào đó có thể chuộc nàng ra ngoài. Vì sao lúc này lại không tình nguyện như vậy? Nàng rất ngạc nhiên nhìn về phía đồng Thúy Trúc lúc này đang đau khổ cầu xin nàng, khó hiểu nói. Trúc Nhi à, ngươi đây là hồ đồ rồi sao? chuyện tốt như vậy, là trăm năm khó gặp a, ngươi phải hiểu được trên đời này cũng không có mấy người có thể chụp nổi ngươi. Công tử kia, lúc hai người đang nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài có người trầm giọng nói. Lưu mụ mụ đã xong chưa, tại hạ đang vội, ngươi nhanh lên một chút để đồng tiểu thư thu dọn một chút vật dụng cần thiết, theo ta đi thôi. Lưu mụ mụ nghe được vị công tử bên ngoài thúc giục vội vàng cười lấy lòng, to tiếng trả lời. Công tử ngài chớ vội, đồng cô nương sẽ lập tức ra ngay. Nói xong, nàng lại cười khanh khách nhìn đồng Thúy Trúc tận tình khuyên bảo. Trúc Nhi à, mụ mụ mặc dù cũng luyến tiếc ngươi, nhưng mụ mụ ta cũng không thể chặt đứt đường lui của ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn cả đời ở tại thanh lâu của ta bán rẻ tiếng cười sống qua ngày sao? Ngoan, mau mau thu thập một chút, vị công tử anh Tuấn kia đang chờ ngươi ở ngoài. Trong đêm tối bất tận tuy là có gió nhẹ, nhưng hiển nhiên là khô nóng không chịu nổi. Nữ tử một thân bạch y phiêu miểu bước theo một hắc y nam tử đi về phía trước. Nam tử đi đến trước một con bạch mã, chợt dừng bước quay đầu lại nhìn về phía nữ tử đang chậm chạp theo sau, nặng nề nghi vấn. Ngươi, không có hành lý gì? Nữ tử vẫn chưa ngẩng đầu, ảm đạm trả lời. Nơi yên hoa kia không có thứ đồng Thúy Trúc ta muốn mang theo, ta sạch sẽ mà đến, nếu như phải đi ta cũng muốn sạch sẽ mà đi. Nàng dứt lời, ngẩng đầu nhìn nam tử đội nón che mặt nói. Công tử rốt cuộc là ai? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất sợ, sợ cứ như vậy đi rồi, từ nay về sau trong thiên hạ rộng lớn, nàng sẽ không có cơ hội gặp lại người khiến nàng canh cánh trong lòng nữa. Hắc y nam tử nhẹ nhàng cười, trả lời. Cô nương lát nữa tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, nam tử liền nhảy lên lưng ngựa, sau đó lại vươn tay nhanh chóng kéo nữ tử đang suy tư lên ngựa. Hai tay lướt qua thân thể nàng, nắm lấy dây cương tiện tay kéo một cái, tùy ý con ngựa trắng lao về phía trước. Một trận gió bụi nổi lên, tất cả lại khôi phục vẻ bình tĩnh lúc ban đầu. Trong hồng trần say rượu sinh ca, vẫn đang tiếp tục phồn hoa náo nhiệt, chỉ là người này cũng đã khác xưa. Cách chương.